ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1321, Hạo Hải vực tổ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hắc Ám Thánh vực mặc dù chỉ là Hắc Ám cấm vực bên trong một chỗ tài nguyên tập trung khu vực cũng bị cho rằng là Hắc Ám cấm vực chỗ sâu cùng hạch tâm chi địa, nhưng trên thực tế Hắc Ám Thánh vực chu vi giới vực cùng Hắc Ám Thánh vực ở giữa có một cái cách trở dây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cách trở dây được xưng là cấm kỵ chi hà. Cấm kỵ chi hà từ Hắc Ám sức mạnh cấm kỵ hội tụ mà thành, tạo thành một cái đặc thù dòng sông, đây là rất hiếm thấy tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà con sông này bao vây Hắc Ám Thánh vực cũng sáng lập Hắc Ám Thánh vực dạng này phồn vinh bảo địa. Nhưng cái này cấm kỵ dòng sông 10 phần nguy hiểm, bên trong ẩn chứa đại lượng cấm kỵ sinh vật, cũng không phải là tất cả cấm kỵ sinh vật cũng như là cấm kỵ thánh môn như thế cùng cái khác người tu hành song song chung sống, mà không ít cấm kỵ sinh vật thậm chí không có gì trí tuệ, toàn dựa vào bản năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chí cường vực tổ tu vi cùng thực lực, một khi có dũng khí vượt qua cấm kỵ dòng sông, cơ hồ 100% sẽ vẫn lạc, cho dù là chí cường vực tổ cũng có một thành khả năng sẽ vẫn lạc, nhưng cơ bản tuyệt đại bộ phận chí cường vực tổ đều có thể vượt qua cấm kỵ dòng sông, trừ phi là vận khí quá kém. Giới vực bên trong ai không muốn tiến nhập Hắc Ám Thánh vực? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đó mới có vô hạn hy vọng cùng tương lai a. Chiến giới tháp tuy nói có thể liên tiếp Hắc Ám Thánh vực cùng giới vực, nhưng có bao nhiêu giới vực có thể có được chiến giới tháp hình chiếu chi tháp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất ít, mà lại mặc dù có chiến giới tháp, có thể ra không đi có chỗ lợi gì. Vẫn như cũ không có biện pháp thu hoạch được quá nhiều tài nguyên, chú định đi không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thiên giới vực những cái kia đỉnh tiêm vực tổ vây ở cảnh giới này vô số tuế nguyệt, không có biện pháp đột phá, duy nhất hy vọng chính là kia thần bí bảo vật. Cho nên, Diệp Thiên Lý giải Phong Sơn Sơn chủ nói ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Phong Sơn Sơn chủ tiếp tục nói. Thần thiên giới vực những cái kia đỉnh tiêm vực tổ đã dừng lại tại đỉnh tiêm vực tổ ra cấp độ vô số 5 tháng. Có lẽ ngươi không rõ ràng thần thiên giới vực tồn tại bao lâu 5 tháng, ta có thể nói cho ngươi. Thần thiên giới vực tồn tại tiếp cận một cái giới vực kỷ nguyên. Cái gì, một cái giới vực kỷ nguyên? Người nói là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cả kinh nói. Không sai, Phong Sơn Sơn chủ cảm thán nói. Thần thiên giới vực muốn lâm vào phá diệt trạng thái, một khi giới vực phá diệt, giới vực bên trong sinh linh đều sẽ vẫn lạc, nhất định phải thoát đi giới vực mới có thể. Mà đạo tổ trở xuống sinh linh toàn bộ đều sẽ chết, chỉ có đạo tổ trở lên người tu hành mới có một chút hy vọng sống. Mà lại, giới vực phá diệt thời điểm tất nhiên sẽ nghênh đón đại khủng bố thế giới. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn muốn tìm mới đường lui không chỉ là tại thần thiên giới vực rất khó lẫn vào nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là tìm tới đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhóm chúng ta cũng không cần mạo hiểm toàn viên rút lui. Thần thiên giới vực đại bộ phận thế lực không biết rõ giới vực phá diệt sự tình, vẻn vẹn chỉ có số ít một chút vực tổ biết được. Những cái kia đỉnh tiêm vực tổ cũng hẳn là biết được. Chỉ bất quá có chút đỉnh tiêm vực tổ dám mạo hiểm, có chút không dám mạo hiểm thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần bí bảo vật chỉ là một cái nguyên nhân, càng lớn nguyên nhân là tìm kiếm tân giới vực làm mới hy vọng chi địa. Mà đạo sơn giới vực mặc dù cũng không tuổi trẻ, nhưng lại so thần thiên giới vực thật tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại biết được đạo sơn giới vực tình huống về sau, Hắc Phong Sơn các cường giả mới toàn viên vượt ngang Hắc Ám cấm vực tiến về đạo sơn giới vực, cho dù bởi vậy đánh đổi một số thứ, cũng nhất định phải toàn bộ tới, nếu không ngày sau Hắc Phong Sơn tình cảnh hơn khó. Mà lại, nơi này còn có một cái cấm kỵ giới, còn có chiến giới tháp, có thể liên hệ đến Hắc Ám Thánh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói, nơi này tu luyện hoàn cảnh bây giờ so thần thiên giới vực còn tốt hơn. Vạn pháp đạo tổ, ngươi muốn xem chừng một cái thế lực khác. Thiên đế cung một mực không phải cái uy hiếp gì. Hạo hải vực tổ bây giờ cũng chỉ là tinh anh vực tổ thôi, có thể thế lực khác sợ là có đỉnh tiêm vực tổ. Còn có vị kia lăng vân vực tổ ta cũng không rõ ràng hắn là thế lực nào vực tổ, có thể là tán tu, nhưng cũng có thể là những cái kia đỉnh tiêm vực tổ dưới trướng, nhất định phải xem chừng thế lực sau lưng hắn. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn hiện nay có 6 tên vực tổ, ta là tinh anh vực tổ. Hắc Sơn Sơn Chủ cũng là tinh anh vực tổ, Hắc Phong Sơn Chi Chủ thì là đến gần vô hạn tại đỉnh tiêm vực tổ, vẫn như trước không phải đỉnh tiêm vực tổ. Cho nên, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn sợ là không có biện pháp gánh vác được một vị đỉnh tiêm vực tổ tập kích. Nếu là có nguy hiểm, người liền trực tiếp tiến nhập Hắc Phong Sơn, lấy Hắc Phong Sơn trận pháp cùng thế giới chi lực ngăn cản đỉnh tiêm vực tổ, hẳn là có chút hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Sơn Sơn Chủ đề nghị. Phong Sơn Sơn Chủ ta biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn chưa hề nói mình có thể nhẹ nhõm giết chết một vị đỉnh tiêm vực tổ, thậm chí có được cùng chí cường vực tổ chém giết bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, Phong Sơn Sơn Chủ cũng lý giải không được. Dù sao hắn cảnh giới bây giờ mới quy nhất cảnh A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Phong Sơn Sơn Chủ lần này an bài, nhường hắn đối Hắc Phong Sơn 10 điểm cảm kích. Cho nên, nếu là Hắc Phong Sơn có phiền phức, hắn tất nhiên sẽ ra tay tương trợ trấn áp địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có hắn tại thần thiên giới vực những cái kia đỉnh tiêm vực tổ chính là rác rưởi, không đáng kể chút nào. Theo thời gian trôi qua thần thiên giới vực những cái kia vực tổ càng ngày càng tiếp cận đạo sơn giới vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Hạo Hải vực tổ là một mình một người, không có thủ hạ liên lụy, cho nên tốc độ nhanh nhất so Hắc Phong Sơn người dẫn đầu đã tới đạo sơn giới vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, đạo sơn giới vực biên giới, một đạo toàn thân tràn đầy vết thương bóng người theo hắc ám cấm vực đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc đã đến, người này cảm khái nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không phải người khác chính là thiên đế cung Hạo Hải vực tổ. Hắn lúc này, so trước đó thương thế nặng hơn, lại tại hắc ám cấm vực bên trong cũng gặp phải một điểm nhỏ phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao thân là vực tổ hắn, hấp dẫn mà đến phiền phức càng khủng bố hơn, cho nên thụ một chút thương thế. Cũng may, hắn đã tới đạo sơn giới vực trên người những thương thế này chậm rãi sửa chữa phục hồi là đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở Hạo Hải vực tổ trước mặt. Những người này chính là Long Ảnh Cung Chủ, Lôi Kiếp Cung Chủ bọn người, bọn hắn sớm tiếp thụ lấy Hạo Hải vực tổ đưa tin, cho nên ở phụ cận đây chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bái kiến Hạo Hải Thiên Đế, bái kiến Hạo Hải Thiên Đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bái kiến Hạo Hải Thiên Đế, đông đảo nửa bước vực tổ nhao nhao lễ bái nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạo Hải vực tổ nhìn về phía Long Ảnh Cung Chủ cùng Lôi Kiếp Cung Chủ, gật đầu nói. Rất không tệ, hai người các ngươi rất nhanh cự ly vực tổ không xa, mà lại nhóm chúng ta thiên đế cung còn ra đời nhiều như vậy nửa bước vực tổ, so nhóm chúng ta đỉnh phong thời kỳ còn muốn cường đại hơn nhiều, Long Ảnh, Lôi Kiếp, hai người các ngươi làm không tệ. Tuy nói còn muốn mấy cái quen thuộc gương mặt biến mất, hắn cũng không thèm để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết cũng liền chết rồi, chỉ cần thiên đế cung vẫn còn, vậy là được rồi. Thiên đế, nhóm chúng ta trở về đi, bây giờ huyền hư cấm kỵ giới tình thế có chút phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Ảnh Cung Chủ nói. Tốt vậy trước tiên trở về từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạo Hải vực tổ gật gật đầu. Hắn cũng cần hào hào sửa chữa phục hồi một cái thương thế, nếu không đằng sau còn có địch nhân, hắn không nhất định có thể chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.